Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Hạp Tộc Chôn Cùng, đẩy cửa thanh âm vang lên, tiểu cô nương cười quay đầu nói, ca ca, nàng tỉnh vào là một cái khuôn mặt cương nghị nam tử. Ngày thường cao lớn khôi ngô, trên người khoác rất nặng cửu áo cừu, nhìn qua thân phận quý trọng, không giống là người thường, các ngươi là ai? Đây là chỗ nào? Họa Đường chưa bao giờ gặp qua hai người kia, nhưng cảm giác bọn họ hẳn là không là người xấu. Chúng ta Linh Mẫn Hồ bộ tộc, đây là ca ca ta. Mới vừa rồi chúng ta ở trong tuyết phát hiện ngươi. Nếu là lại trễ một lát, ngươi liền muốn bị đông chết đâu. Tiểu cô nương bị kích động nói xong. Nói xong liền ngồi ở bên giường nhi, ngươi cũng là hồ tộc sao? Trên người ngươi có hồ tộc mùi nhi đâu, nếu không là ca ca ta cái mũi linh. Phòng chừng đều sẽ không chú ý tuyết đôi lý còn mai cá nhân, Họa Đường này mới hiểu được. Biểu huynh đã nhiều ngày luôn luôn dùng hồ vĩ cho nàng sưởi ấm. Cho nên nàng trên người tự nhiên liền dính vào của hắn hơi thở. Mà đúng là điểm này mới cứu nàng một mạng, mà ta ở linh hồ cốc vì sao chưa thấy qua các ngươi. Tuy rằng phi thường hy vọng đối phương nói là thật sự, có thể giúp đỡ nàng nhanh cứu minh dược, nhưng vẫn là cẩn thận hỏi một câu. Chúng ta cùng linh hồ cốc những người đó phân trúc hai chi. Rất sớm liền độc lập xuất ra, trả lời của nàng là cái kia nam nhân. Đối phương cũng không giống bản thân muội muội như vậy nhiệt tình. Ngữ khí lạnh lùng kiêu căng, như là thật xem thường Mạc lão gia bọn họ. Người vì sao theo trong cốc chạy đến, bên ngoài tuyết lớn như vậy, linh hồ cốc có kết giới, bên trong có ăn có uống, một chốc cũng đói bất tử, không giống chúng ta, đại tuyết phong sơn, chỉ có thể xuất ra tìm một chút này nọ điền đầy bụng. Tiểu cô nương tiếp tục nói xong, không ngừng đoán Họa Đường gặp được, chẳng lẽ các ngươi chỗ kia cũng tao ương, ai, đều do đám kia tuyết lang. Chung quanh tác loạn, bọn họ tối thiện tuyết rơi. Này ngọn núi thảo dược không sai biệt lắm đều đông chết. Mấy ngày trước đây bị chúng ta đụng phải. Ca ca ta một mạch dưới giết vài chỉ. Bất quá này xúc sinh thịt nhưng là không thể ăn. Cho đến khi nghe thế nhi, Họa Đường mới đại khái có thể xác định đối phương là bạn không phải địch. Ta là Thái Sơn phủ nhân, vừa dứt lời. Mới vừa rồi còn lải nhải thiếu nữ bỗng nhiên như là bị làm định thân pháp. Ngay cả nàng ca ca trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Ta cùng huynh trưởng phụ mệnh đến linh hồ cốc, không nghĩ tới trên đường đi gặp tuyết lang. Biểu huynh vì che giấu ta, cùng thủ hạ cùng bầy sói chu toàn. Ta được không mới chạy xuất ra, vừa nói vừa đi xuống giường đến. Họa Đường đối với hai người quỳ xuống nói, nhận được nhị vị cứu giúp. Cảm kích vô cùng, như các ngươi có thể giúp ta cứu ra huynh trưởng, Thái Sơn phủ cùng thôi ra, tất kết cỏ ngậm vành, để đại ân, bị nàng bất thình lình nhất quỳ liền phát hoảng. Tiểu cô nương vội chạy đến ca ca phía sau, đối với nàng xua tay, mau đứng lên, ngươi làm cái gì vậy, không phải chúng ta không giúp ngươi. Vài năm nay Độ Sóc Sơn bị Thái Sơn phủ quản lý tỉnh tỉnh có tự. Những tuyết lang đó đã sớm ghi hận trong lòng, người biểu huynh rơi vào tay bọn họ, 8-9 phần 10 là sống không được, huống chi hiện ở bên ngoài tuyết lớn như vậy, liền tính chúng ta đi tìm, cũng rất khó tìm đến. Nghe vậy, Họa Đường nước mắt lại mới hạ xuống, chọc đối phương chạy nhanh ngậm miệng, chiếc môi nhìn bên cạnh nam nhân, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Như bọn họ thật sự bị thương ta huynh trưởng tánh mạng. Thái Sơn phủ tất gọi bọn hắn hạp tộc chôn cùng, lại ngẩng đầu khi một đôi mắt đã là màu đỏ tươi. Họa Đường nhanh nắm chặt quyền, muốn thanh âm đừng như vậy nghẹn ngào. Các ngươi mới vừa rồi không phải nói có thể nghe đến linh hồ hơi thở sao? Ta biểu huynh bán nhân bán hồ, các ngươi nhất định có thể tìm được hắn, người trước đứng lên. Có chuyện gì chúng ta chậm rãi nói. Không còn kịp rồi, nam nhân không đợi Họa Đường mở miệng liền nhận lấy. Hắn xoay người nhìn bên ngoài tuyết sắc, tiện đà đối Họa Đường nói. Ta có thể đáp ứng ngươi đi cứu người, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta. Bất luận hắn sống hay chết, người Thái Sơn phủ đều sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Kiệt đem hết toàn lực hồi báo cho ta, Họa Đường vội vàng đứng dậy. Chân mềm nhũn hơi kém liền đứng không vững. Thái Sơn phủ trọng hết lòng tuân thủ nạc, quyết không nuốt lời, hảo, đồng ý. Lại đối với muội muội giao đãi vài câu. Ngươi hảo hảo ở chỗ này đợi, chờ ta trở lại, thiếu nữ gật gật đầu. Có chút lo lắng lôi kéo tay áo của hắn nói. Vậy ngươi phải cẩn thận, gặp đối phương phải đi. Họa Đường vội vàng ngăn cản một câu. Đợi chút, ta cùng ngươi cùng đi, cao thấp đánh giá nàng liếc mắt một cái. Trên mặt có chút hứa, khinh miệt. Cô nương vẫn là ở lại chỗ này đi. Vừa tới lấy ngươi hiện tại tình huống đi căn bản giúp không được gì. Thứ hai ta cũng muốn lưu cái chứng kiến. Để ngừa ngươi Thái Sơn phủ nuốt lời, đối phương ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nếu là hắn này đi không trở về, của hắn muội muội liền muốn giao từ Thái Sơn phủ chiếu cố. Trước mắt tiểu cô nương là hắn nguyện dùng tánh mạng thủ hộ nhân. Nghĩ đến này hồ tộc nam nhân định là đối minh giới có việc muốn nhờ. Thế này mới mạo hiểm đi này nhất tao. Người yên tâm tốt lắm. Chúng ta trụ địa phương cùng Tuyết Lang bộ tộc cách thật sự gần. Theo ta sinh ra bắt đầu hai tộc liền vì tranh địa bàn đánh túi bụi. Nhiều năm như vậy tổng thể tính xuống dưới lời nói. Còn là chúng ta thắng số lần nhiều chút, vỗ vỗ tay nàng bày tỏ an ủi. Tiểu cô nương kỳ thực cũng giống như nàng lo lắng. Chỉ là hai người như chờ vô ích chắc phải cảm thấy dây vò. Chẳng cho chuyện phái một chút thời gian. Ngươi kêu Họa Đường là đi. Thật là dễ nghe, ta gọi A Ấm. Ngươi mới vừa nói ca ca ngươi bán nhân bán hồ. Nhưng theo ta được biết, Thái Sơn phủ quân cùng Linh Hồ Cốc ngũ cô nương trưởng tử chính là bán nhân bán hồ cho nên của. Ngươi biểu huynh là hắn. Vậy ngươi là Thái Sơn phủ đế cơ nữ nhi. Đếm trên đầu ngón tay tính, A Ấm như là nhặt được bảo giống nhau xem Họa Đường. Bỉ ngạn hoa thần, ân, một tiếng, Họa Đường thử để cho mình trầm tĩnh lại, liền cũng bắt đầu cùng nàng tán gẫu. Làm sao ngươi đối Thái Sơn phủ chuyện như vậy rõ ràng, chúng ta chịu minh giới quản chế a. Tuy rằng nhiều năm như vậy các ngươi cũng không có phát hiện chúng ta bộ tộc. Nhưng có đôi khi ca ca mang theo thủ hạ đi tìm thảo dược trở về. Sẽ đem bên ngoài chuyện xưa giảng cho ta nghe, nói như vậy. Các ngươi đối Thái Sơn phủ cũng không địch ý. Kia vì sao Tuyết Lang bộ tộc như vậy cưu thị Thái Sơn phủ? Bởi vì Thái Sơn phủ mấy năm nay đem độ sóc sơn mạnh thú ác linh tất cả đều hạn chế ở kết giới. Trong phạm vi, phân biệt giam giữ nhớ đương, ngọn núi là Thái Bình. Nhưng lại chặt đứt Tuyết Lang nhóm đồ ăn, bọn họ lại không giống hồ tộc, có thể động thủ canh dệt, những người đó không thịt không vui, xem chúng ta cùng Linh Hồ Cốc đều tự cấp tự túc. Liền luôn cảm thấy của chúng ta địa bàn nhi hảo, Linh Hồ Cốc có kết giới bọn họ không xông vào được đi. Cho nên ngày ngày quen mắt chúng ta trụ địa phương, kỳ thực bọn họ này đó xúc sinh ở đâu đều là giống nhau, dần dần. Ngọn núi có thể ăn vật còn sống càng ngày càng ít. Bọn họ liền đả khởi oai chủ ý, nghĩ thuyết rơi phong sơn, làm cho độ sóc sơn các nơi sinh linh xuất động, hoặc là Thái Sơn phủ nhân ra mặt, như vậy có thể thừa dịp loạn cướp bóc không nghĩ tới nhưng lại đem Thái Sơn phủ điện hạ cướp đi. Thật sự là nhặt cái đại tiện nghi, cũng không biết bọn họ có nhận biết hay không cho ngươi biểu huynh. Nếu không nhận biết phòng trừng dù sao chính là cái tử. Nếu nhận được, mệnh phòng trừng có thể bảo trụ, nhưng chỉ có muốn nhiều chịu một chút tội. Hết chương.